Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Gió lốc tới, vịnh bên trong sinh mệnh so với Dương Thúc Bảo trong tưởng tượng muốn càng nhiều. Này rất đơn giản, hắn tại vịnh bên trong thi triển qua nhiều lần cam lâm thuật. Tuy là mục đích là vì trợ giúp cá heo, thế nhưng là một khi sinh mệnh tuyền rơi vào trong nước, sẽ không hoàn toàn bị cá heo thu hoạch lấy. Cái khác tôm cá cua thậm chí san hô hải quỳ cùng rong biển đều sẽ đi theo được nhờ. Sinh mệnh tuyền lớn mạnh vịnh sinh thái hệ thống, cũng hấp dẫn tới phía ngoài tôm cá. Lặn về sau Dương Thúc Bảo trở lại trên bờ, hắn bỗng nhiên có một ý tưởng. Nếu như chính mình đem vịnh cửa ra vào cho bắt đầu phong tỏa, đó có phải hay không chẳng khác nào có được một mảnh ngư trường. Việc này cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Phong tỏa vịnh cũng không phải đơn giản chuyện, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến cá heo cuộc sống tự do tự tại. Hắn chỉ có thể mặc sức tưởng tượng một phen. Cuối tuần, bọn họ mở lên Lam Ngôi Sao số 6 lại một lần nữa ra biển. Chính mình có thuyền, ở trên biển đều muốn an tâm nhiều. Thứ bảy chủ nhật hai ngày bọn họ đều chờ tại trên biển. Chơi rất tận hứng, lúc tháng 10 hạ nửa tháng cho Dương Thúc Bảo lưu lại ký ức là màu lam. Hắn cơ hồ đều tại bờ biển vượt qua, mỗi ngày không có việc gì, liền sẽ đến bờ biển tới chơi. Tại hắn mang đến một ít động vật cũng tới đến bờ biển. Sẽ không bọn chúng tựa hồ đối với hải dương đều đầy cõi lòng e ngại tình. Tại bờ biển chờ không được bao lâu, đầu tháng 11, qua thỉnh đông bộ địa khu thời tiết phong vân biến ảo. Liên tục 2-3 ngày đều là mây đen trải rộng. Đối với mùa mưa thảo nguyên đến nói, đụng phải mây mưa bầu trời là rất thường gặp. Khác thường chỗ ở chỗ, lần này mây đen ép thành 2-3 ngày nhưng không có trời mưa. Dương Thúc Bảo đối nơi đó khí hậu nhận biết chính là có lẽ mỗi ngày sẽ hạ mưa, nhưng cũng mỗi ngày có ánh nắng. Hắn đã thành thói quen Nam Phi vào mùa mưa đợi sán lạn ánh nắng. Dạng này liên tục 2-3 ngày không gặp được mặt trời liền có điểm tâm phiền. Những động vật cũng là dạng này. Sáng sớm hắn mê man đi ra ngoài, sau đó liền thấy một đám tiếp một đám chim bay tại không trung tán loạn. Trên thảo nguyên cũng không bình tĩnh, mấy con voi lớn rời đi vườn trái cây khu, vung lấy vành tai lớn tại bốn phía đi dạo. Dương Thúc Bảo theo mặt bên nhìn lại, cảm giác cái này voi tựa như là loại cực lớn lợn. Trong đó tối tâm phiền còn là cầy mang gớt, những tiểu tử này căn cứ sinh vật bên trong nhắc nhở. Sáng sớm liền từ trong huyệt động chui ra. Sau đó vai sóng vai đứng tại trên đồng cỏ đối đông phương nhô lên bụng chuẩn bị phơi cái bụng. Kết quả lại không có ánh nắng. Bọn chúng đã vài ngày không có phơi đến ánh nắng. Tâm tình rất uể oải, rất táo bạo. Có một cái chồn hôi cẩm thạch theo bọn nó địa bàn bên trên trải qua. Cầy mang gớt nhóm lập tức phẫn nộ xông nó phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Lại có một cái mèo rừng pho sơ theo bọn nó địa bàn trải qua. Cầy mang gớt nhóm còn muốn kêu to. Thế nhưng là cùng mèo rừng pho sơ liếc nhau về sau, bọn chúng yên lặng quay người trở lại giả vờ như không nhìn thấy. Mèo rừng pho sơ cái đầu không tính lớn, nhưng so sánh cầy mang gớt cùng chồn hôi cẩm thạch lớn hơn. Hơn nữa bọn chúng có thể lên cây, có thể khoan thành động, có thể chạy, có thể nhảy. Thực sự chính là tiểu hào lão hổ, thảo nguyên hổ, cầy mang gớt nhóm không dám trêu chọc nó, còn tốt mèo rừng pho sơ cũng sẽ không trêu chọc bọn chúng. Một đám cái đầu khổng lồ linh dương y lần vội vã theo Dương Thúc Bảo tầm mắt bên trong xuyên thẳng qua, mèo rừng pho sơ nhìn xem thân ảnh của bọn chúng nhếch nhếch miệng, điệu thấp cụp đuôi chạy. Linh dương y lần bên trong lớn nhất có thể dài đến 1 tấn thể trọng. Tại trên thảo nguyên cũng là bá vương cấp tồn tại. Sư tử cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Dương Thúc Bảo cũng nhìn thấy cái này linh dương y lần. Hơn nữa nhìn Linh Dương Island Group, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trệ. Malone hỏi, có vấn đề gì? Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi có chú ý đến hay không? Linh Dương Island Group bên trong giống như xuất hiện ấu thú. Malone gật đầu nói, đương nhiên, có hai con Linh Dương Island hôm trước vừa mới sinh con. Bọn chúng tại quá khứ trong nửa năm, tộc đàn đã mở rộng gấp đôi. Dương Thúc Bảo dậm chân một cái nói, vậy ngươi sớm không nói với ta. Không đầu không đuôi lưu lại như vậy câu nói. Hắn rút chân xông lên lầu đi, cầm một cái bình lớn tử lại nhảy ra, rơi xuống trên đồng cỏ sau một trận gió dường như đuổi theo Linh Dương Island. Cầy mang gớt nhóm nháy mắt mấy cái, sau đó đầy cõi lòng hy vọng tiếp tục hướng về phía đông phương nhô lên bụng. Dương Thúc Bảo ngẫu nhiên quay đầu thấy cảnh này, không hiểu nhớ tới tuổi thơ thời điểm cùng đám tiểu đồng bạn một hạng thi đấu. Thử nước tiểu thi đấu, hắn đuổi theo Linh Dương Island Group, đuổi theo sau liền cúi đầu đi xem Linh Dương Island nửa người dưới. Rất mau tìm đến một đầu ở vào nuôi trẻ kỳ hạn mẫu thú. Mẫu thú thấy được hắn mang theo bình lớn tử tới gần, chủ động thành thành thật thật đứng vững không đi động đậy. Dương Thúc Bảo bắt đầu vắt sữa. Hắn không phải cho mình uống, là chuẩn bị cho Nicole. Linh Dương Island sữa dinh dưỡng đặc biệt đủ, thực sự chính là thượng hạng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đối với nữ nhân trẻ tuổi đến nói là một mực thuốc bổ. Buổi sáng Nicole cưỡi xe đạp vội vã chạy đến, Dương Thúc Bảo đưa cho nàng một ly Linh Dương Island sữa nói ra. Giống như rất không thích hợp a. Linh Dương Island sữa vừa mới nấu qua, còn có chút ấm áp. Nicole liền nắm cái chén đi ép nước trái cây, dùng lạnh buốt nước trái cây đến điều hòa Linh Dương Island sữa. Dương Thúc Bảo lại đối nàng nói ra, thời tiết này rất không thích hợp nha. Nicole nói ra, đương nhiên không thích hợp, ngươi không nhìn bầu trời khí dự báo sao? Trên biển xuất hiện áp lực thấp luồng khí xoáy, có một trận gió lốc muốn theo Durban một vùng đăng nhập. Dựa theo dự tính sẽ không quét ngang Honolulu một vùng, bất quá khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Dương Thúc Bảo giật mình, gió lốc, có gió lốc tới, khó trách mấy ngày nay một mực trời âm u cũng không dưới mưa. Nigon nói ra, đừng có gấp, chỉ sợ không dùng đến một hai ngày sẽ có một trận mưa to đến. À, có lẽ là mấy trận. Dương Thúc Bảo mở ra trên điện thoại di động mạng đi xem nhìn. Quả nhiên, gió lốc báo động trước xuất hiện. Hắn bên này phải chú ý sự tình không nhiều lắm. Nhà tranh thấp bé không sợ gió thổi. Nhà ngói thép màu gia cố một cái là được. Chủ yếu là du thuyền. Hắn phải đem du thuyền cho an trí vững chắc. Nếu không vừa mua du thuyền sợ là muốn ném. Không qua hắn bến tàu tại cái vịnh bên trong. Gió lốc thời tiết bên trong, vịnh là thiên nhiên cảng tránh gió, có thể rất tốt bảo hộ du thuyền an nguy. Trên thực tế du thuyền không cần đến hắn lo lắng, gió lốc tiến đến phía trước thức ăn nhanh phòng không có gì sinh ý. Mason mang theo xích sắt đi đem du thuyền cho cột vào hai cái cọc vị bên trên. Lại là một ngày gió êm sóng lặng, chuyển qua một ngày đến sáng sớm, gió lốc từ trên biển đăng nhập. Mason con hàng này thật là một cái người sói, cái gì cũng dám nghĩ. Hắn mang theo bia chạy đến tìm Dương Thúc Bảo, nói là cùng một chỗ cảm thụ gió lốc. Dương Thúc Bảo nạp khó chịu, này gió lốc có hào cảm gì chịu, đây chính là thiên tai. Nhìn hắn một mặt ngưng trọng, Mason nhẹ nhàng khoát tay, an a, huynh đệ, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Trận này gió lốc không có quan hệ gì với chúng ta. Ta thậm chí muốn mở du thuyền đi trên biển khoảng cách gần thưởng thức một cái gió lốc. Nói không chính xác chúng ta có thể nhìn thấy vòi rồng. Lời này đem Nicole cho sợ ngây người. Người muốn chết nói lời từ biệt lôi kéo Dương. Hai chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Thượng đế thật vất vả ban cho ta như vậy một cái cường tráng hán tử. Ngươi cũng đừng cho ta hủy đi. ghé vào cửa sổ. Thiến Thiến quay đầu cười nói, nếu như ngươi chỉ là cần cường tráng hán tử, vậy ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Mason cả giận nói, lời này có ý tứ gì? Ngươi lại quen biết lộn xộn cái gì nam nhân? Thiến Thiến đang muốn cùng hắn già mồm. Nóc nhà đột nhiên truyền đến phanh phanh phanh thanh âm. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên rơi ra mưa to giọt. Trận mưa này tới đặc biệt gấp rút, tựa như là một tòa đập chứa nước xuất hiện tại trên thảo nguyên không đồng thời xoay chuyển. Báo táp chưa đến, mưa rào tới trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.